Chương 1465, rất ngu. Lúc này, Xích Phát chân nhân đầu ngón tay nhẹ một chút, đang dược kia đó là hướng Lý Thanh Sam nơi buồn tim, chậm rãi hạ xuống, ở tiếp xúc trong nháy mắt, kia tim với đang dược tiếp xúc nơi, đó là phát ra suy suy tiếng ăn mòn, nhảy lên có lực tim nhất thời khẽ nhăn một cái, hình như là bị nóng bỏng lạc thiết ăn mòn. Lý Thanh Sam hôn mê khuôn mặt, nhất thời trở nên vặn vẹo, khóe miệng bắp thịt có chút co rút, lộ ra vô cùng dữ tợn, nhưng là Xích Phát chân nhân hiển nhiên không có lúc đó dừng tay ý tứ, ngược lại, hắn điều khiển viên thuốc này, tiếp tục đè xuống, suy suy tiếng không ngừng vang lên, kia nơi buồn tim đều là trực tiếp bị ăn mòn ra một cái tiểu tiểu động, mà đang dược kia, đó là dần dần rơi vào trong động, cùng toàn bộ tim hòa làm một thể, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy kia toàn bộ tim màu sắc, cuối cùng nhanh chóng trở nên xanh mét, thậm chí trong lúc mơ hồ, bắt đầu dài ra miếng vẫy vết tích, kia tim đập tốc độ cùng lực đạo nhất thời tăng nhanh, một chút, giống như trọng chù y đánh trống, mỗi một cái bác động đều là lực đạo 10 phần, dần dần, một cổ bồng bột yêu khí, bắt đầu từ kia tim chính giữa bung ra, mà lúc này đây, Lý Thanh Sam sắc mặt, cũng là trở nên càng thêm vặn vẹo, trong miệng cuối cùng mơ hồ lộ ra răng, nhìn qua sắc bén dị thường, giống như hung thú răng nanh một dạng quanh thân yêu khí quanh quẩn, cả người tựa như là một con tuyệt thế yêu vật, rốt cuộc, Lý Thanh Sam ở nơi này cực hạn trong thống khổ, chợt hồi tỉnh lại, một đôi con mắt chính giữa phản phất hiện ra vô cùng hung ác ý. Tim đập tốc độ nhất thời lần nữa tăng nhanh, vô cùng vô tận sinh mệnh lực kèm theo bàn bạc yêu khí, từ trong bung ra, trên ngực kia vết thương khổng lồ lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng di hợp, toàn bộ nhân khí hơi thở bắt đầu liên tục tăng lên, mệnh hồn, kim đan cửu chuyển, pháp tướng, Lý Thanh Sam cơ hồ là ở lấy một loại hỏa tiễn tốc độ, nhanh chóng nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí đến thường ngày đỉnh phong lúc, cũng như là còn có một cổ cường đại quán tính, tu vi một trận kích động không ngừng, trong lúc mơ hồ chạm tới R891. Y cao hơn tầng thứ, cổ họng chính giữa, phát ra không giống một đạo nhân âm thanh trầm muộn tiếng gào thét, tựa như là khốn thú trọng sinh một dạng bàn đại yêu tức lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bung ra, bốn phía mặt đất, cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn rạn nứt, vết nứt hướng xa xa nhanh chóng tràn ngập, nhất thời một mảnh cắt bay đá chạy cảnh tượng, mà Xích Phát chân nhân nhưng là mặt vô biến hóa, khi này một cổ lực lượng ở trước mặt hắn lay động qua thời điểm, giống như là lay động qua một cái tầng hư vô, cả người ngoại trừ áo khoác hơi chút giật giật. Nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là lẳng lặng, tiếp tục nhìn trước mắt cuồng bạo Lý Thanh Sam. Khi này hết thảy dần dần bình tức, Lý Thanh Sam rốt cục thì khôi phục bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, mí mắt giật giật, chậm rãi trợn mở con mắt, ở mở mắt trong nháy mắt, kia một nhóm đồng tử, cuối cùng biến thành yêu thú như vậy thụ đồng. Rõ ràng trợn mở con mắt, cũng có hô hấp, ánh mắt của đó vô cùng băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Chỉ là thấy này đôi con mắt, liền liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giống như là thấy tới người chết đưa mắt nhìn. Ngươi thật còn sống, sư phụ năm đó đoán không sai. Lý Thanh Sam vẫn là nằm trên đất, thấy đứng ở trước mắt Xích Phát chân nhân, lại phản phất đối với mình tỉnh lại, không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Xích Phát chân nhân. Không chuyện gì ngạc nhiên, trừ những thứ này ra bên ngoài, Càn Nguyên còn đoán được rất nhiều, hắn là cái người thông minh. Xích Phát chân nhân gật đầu một cái, nhìn dưới chân Lý Thanh Sam liếc mắt, ngươi với năm đó Càn Nguyên như thế thông minh, chỉ là cưỡng ép ngưng tụ chân thân tới đột phá đại sơn, quả thực quá ngu, vượt xa khỏi rồi ngươi phạm vi năng lực, không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Lý Thanh Sam trầm mặt một chút, lắc đầu nói, không tính là rất ngu, nếu như kế hoạch bình thường tiến hành, ta có rất lớn cơ hội thành công, cho nên ngươi thất bại. Xích Phát chân nhân đạo, cái kia kêu Lâm Phi đệ tử rất không tồi, như vậy phát triển tiếp, sau này thành tựu, nhất định sẽ vượt qua ngươi, lúc trước hẳn sẽ như vậy, Lý Thanh Sam, nhưng bây giờ không nhất định. Trong lồng ngực bỗng nhiên truyền đến trầm muộn thùng thùng âm thanh, nghe giống như là chiến chù y đánh trống, thanh âm ấy hung mãnh thêm dồn dập, phản phất mang theo nào đó sức mạnh cường hãn. Trong chớp nhoáng này, Lý Thanh Sam bên ngoài thân dài ra như ẩn như hiện màu xanh đường vân, hình dáng như long lân, mênh mông thêm hung hãn yêu khí, ở trong cơ thể hắn còn như gió bão nổi lên, một loại uy áp mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, phản phất nằm trên mặt đất, cũng không phải nhân loại, mà là một con đến từ hồng hoang hình người hung thú. Lý Thanh Sam nhìn về phía Xích Phát chân nhân, tại sao đem loại lực lượng này cho ta, nếu là Lâm Phi thắng, ngươi nên đưa cho Lâm Phi mới đúng, tiểu tử kia phúc duyên thâm hậu, từ ngọn núi lớn kia ở bên trong lấy được đồ vật, so với cái này một viên đang dược mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa, Xích Phát chân nhân nói tới chỗ này, nhìn Lý Thanh Sam liếc mắt, ngươi đã từng đã thử cưỡng ép ngưng tụ chân thân, Lý Thanh Sam cau mày, ngươi nói thế nào cách làm rất ngu, đúng là rất ngu, bất quá, con đường tu hành bên trên ngu xuẩn một ít không phải là chuyện xấu, Xích Phát chân nhân từ tốn nói, ở ta thời đại kia, những thứ kia thông minh thiên tài, cũng ngã xuống con đường tu hành bên trên cửa ải cuối cùng, có thể đi tới điểm cuối, nhưng là ta đây loại sư phụ trong miệng cùng vọng người ngu, đi với ta một cái địa phương, cũng hứa thiên năm sau đó, ngươi còn có tư cách, theo ta như thế, xông qua cửa ải cuối cùng. Lý Thanh Sam trầm mặt chốc lát, gật đầu một cái, Xích Phát Chân Nhân hướng xa xa nhìn một cái, theo tay vung lên, Lý Thanh Sam đó là lâm vào ngủ say chính giữa, nắm lên Lý Thanh Sam sau đó, về phía trước bước ra một bước, cảnh sắc trước mắt nhưng là đại biến, như là đến ngoài ngàn dặm, nơi này không gian, xuất hiện một nơi không gian liệt phùng, trong đó đen thùi, xông ra trận trận ba động, lộ ra kẻ hở này vô cùng thần bí, cũng không biết là đi thông phương nào, mà ở này không gian liệt phùng bên cạnh, nhưng là trung niên tu sĩ chờ ở nơi đó, ở trung niên tu sĩ bên cạnh, đồng dạng là thuộc về hôn mê Kiều Trí Phương với Bàn Thông hai người, giống như là rác rưới như thế bị tùy ý vẫn ở trên mặt đất, ở Xích Phát Chân Nhân sau khi đi ra, trung niên tu sĩ quan sát Lý Thanh Sam liếc mắt, có chút tiếc cho lắc đầu một cái, tốt như vậy mầm non đều đi ngươi Vấn Kiếm Tông, ta Lăng Tiêu Các liền quan ra nhiều chút loại hóa sắc này, năm đó mọi người cũng đều là nửa cân bát phương, ta đây mới vạn năm chưa ra hành tẩu mà thôi, làm sao lại có lớn như vậy biến hóa. Sắc mặt của Xích Phát Chân Nhân bình tĩnh, nhưng là không chút nào để ý tới ý tứ, đối với trên đất Kiều Trí Phương với Bàn Thông nhìn cũng không nhìn liếc mắt, bước ra một bước, đó là bước vào đến đó không gian liệt phùng bên trong, không thấy bóng dáng. Trung niên tu sĩ ở phía sau lắc đầu một cái, nhìn bên cạnh mình Kiều Trí Phương hai người, như là còn có nhiều chút bất đắc dĩ, nhưng là cuối cùng, hay là đem hai người này bắt, giống vậy hướng về kia không gian liệt phùng chính giữa, vừa sải bước rồi đi ra ngoài.